Có một châu như trên thế giới này. Chương 2, thay đổi cuộc đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Tiểu Như lờ mờ tỉnh lại phát hiện xung quanh chỉ toàn là màu trắng, một mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi cô. Đây là đâu? Châu Tiểu Như hỏi. Đây là bệnh viện, con hôn mê đã 2 ngày rồi đó. Tiểu Như, mẹ của Tiểu Như sau khi được một người quen thông báo thì lập tức chạy vào bệnh viện. Bà đã canh cô 2 ngày rồi sao? Nhưng mà bà là ai? Mặt cô ngờ nghệt hỏi. Mẹ là mẹ của con, chẳng lẽ nào con không nhận ra mẹ? Bà vội đứng lên đi tìm bác sĩ. 5 p sau, bệnh nhân đã mất đi 70 trí nhớ. Chúng tôi chỉ còn cách để bệnh nhân tiếp xúc nhiều hơn với người nhà thôi. Bác sĩ không có cách nào làm con bé nhớ lại sao? Bà Vân giàn giụa nước mắt. Tôi e là rất khó. Bây giờ tạm thời cho bệnh nhân nghỉ ngơi, sức khỏe ổn định thì có thể xuất viện rồi. Cảm ơn bác sĩ. Bà lặng đi nhìn Tiểu Như mà hai hàng nước mắt không ngừng tuôn trào. Bà là Châu Vân, năm nay đã ngoài 40, hai vợ chồng bà lấy nhau muộn, khó khăn lắm mới sinh ra Đờ Si Tiểu Như. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì chồng bà là Châu Triệu không may mắc bệnh ung thư não mà qua đời. Trước khi mất, ông có để lại một di chúc cùng ít tiền tiết kiệm cho hai mẹ con. 15 năm nay bà ở vậy một mình nuôi con khôn lớn, chẳng than vãn nửa lời, chỉ trách một điều là đứa con này quá ngỗ ngược. Một tuần trước, khi bà đang ở nhà thì nhận được một cuộc điện thoại của cô chủ nhiệm trường mà con gái đang học. Sau khi nghe cô giáo nói qua một hồi thì bà đã hiểu tại sao thời gian gần đây con gái học hành sa sút. Thì ra là tụ bạn bè đi chơi qua đêm rồi cúp học. Vậy mà Chu Tiểu Như nói dối bà là qua nhà bạn để ôn bài. Ngày hôm đó bà đã mắng cô một trận ra hồn. Nhưng không ngờ sau khi cô bỏ đi thì chuyện xấu lại ập đến gia đình bà. Đây chắc chắn là một cú sốc đối với bà. Mẹ suy nghĩ cái gì thế? Tiểu Như cất giọng nói khi thấy bà đang ngồi thất thần. Con nhớ ra mẹ rồi sao? Bà đứng dậy lại mạnh người cô. Con không nhớ gì cả. Câu trả lời của cô làm bà cảm thấy hụt hẫng. Chắc đây là do ông trời sắp đặt rồi. 3 ngày sau, Tiểu Như được xuất viện trở về nhà. Lúc ở bệnh viện, bà đã nghe bác sĩ nói qua là có thể can thiệp xung điện để K1 trên thích phần não bộ của cô hoạt động trở lại. Bà phải đắn đo suy nghĩ mãi. Sau khi trở về nhà, cô như trở thành một con người khác, nhẹ nhàng hơn trước. Tính tình cũng không còn thô lỗ cọc cằn với bà nữa. Có lẽ quyết định để cô quên hết cũng là một quyết định đúng đắn. Vì chỉ có như vậy, cô mới không giao du với đám bạn xấu đó nữa thôi. 2 tháng sau, bà quyết định làm hồ sơ cho Tiểu Như chuyển lên một trường đại học ở phía tây thành phố Đài Bắc. Cũng tiện cho con gái học, mà một phần là vì trước khi mất, chồng bà đã để lại cho hai mẹ con một căn nhà 2 tầng. Bà không hề biết chuyện chồng mình đã từng là một thiếu gia con nhà giàu. Mãi đến khi ông mất, bà mới được đọc lá thư mà ông để lại. Căn nhà này là tiền ông đi làm tích góp được với ý định sau khi con gái lớn cả nhà sẽ dọn vào ở. Nhưng chưa hoàn thành tâm nguyện thì ông đã qua đời. Người thân cũng không một ai đến dự đám tang ông. Có lẽ là họ đã từ mặt ông kể từ lúc ông muốn lấy bà Vân làm vợ, hoặc có lẽ là họ không biết về sự ra đi này của con mình. Bà Vân xuất thân là con nhà nông, quanh năm ở nhà làm vườn. Năm đó bà gặp được ông Triều tại một quán ăn nhỏ, rồi từ đó hai ông bắt đầu trò chuyện làm quen, tình cảm từ đó mà nảy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc quen bà đến khi mất đi, ông cũng không một lần tiết lộ sự thật về gia thế của mình. Có lẽ ông sợ bà Vân tự ái. Cho đến bây giờ khi ông chết đi, bà vẫn không biết rõ ràng về gia đình của ông. Chỉ biết được là nhà ông rất giàu có và thuộc hạng có tiếng trong giới thượng lưu. Bà đã từng tuổi này rồi cũng không mơ mộng cao sang nữa, chỉ cầu mong cho con bà có được một cuộc sống đủ đầy như bao người khác là bà vui rồi. Cách chương.